Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, Huyền Bảo Các khai trương. Ngày mai, trời trong nắng ấm, Huyền Bảo Các chính thức khai trương. Lý Huyền Dạ mở cửa tiệm bản thân liền là đột nhiên kỳ tưởng. Chơi phiếu hứng thú, không có tính toán dựa vào cửa hàng này cho mình kiếm lời bao nhiêu tiền tài cùng danh tiếng. Có điều nếu mở đều mở ra, nên làm vẫn là chờ làm. Lớn như vậy cửa hàng cũng không thể vô thanh vô tức khai trương. Tóm lại là muốn làm điểm hoạt động. Kết quả là, nữ thần tiểu trấn bên trong cả ngày tập múa nhuyễn muội nhóm rốt cục có đất dụng võ. A Nhi Chan, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Huyền Bảo Các ngày đầu tiên khai trương lớn bán hạ giá. Toàn trường 9 bẻ đi. Một bài cực nhạc tịnh thổ hiến cho đại gia. May mắn lớn nhận thưởng tức sắp mở ra nha. Mau tới báo danh tham gia a. Giải nhất tiền mặt 999 vạn tinh tệ. Chờ ngươi tới bát. Huyền Bảo Các bán ra một loạt chân phẩm đồ cổ, trang bị, đan dược, thần văn đạo cụ. Chỉ có không nghĩ tới. Không có chúng ta không dám bán. Kotori, Asuna, Tokisaki Kurami, Hasune Miku, Tosaka Jin chờ một đám tiểu tỷ tỷ chính đang trên đường cái ra sức nhảy đáng yêu manh hệ vũ đạo. Nhiệt tình mời chào trên đường cái khách hàng. Rem Lam tỷ muội, lòng nữ hầu tho chờ tạo thành người hầu gái đoàn. Chính đang tiếp ứng bị dao động. Nha không, bị hấp dẫn tới cửa khách hàng vào điếm tham quan. Bạch Tố Trinh, Triệu Linh Nhi, Lâm Đại Ngọc, Sư Phi Huyên. Kinh Hồng Tiên Tử chờ một đám cổ điển mỹ nữ, thì lại đổi lại thống nhất cổ điển Hán phục cung trang. Trang phục dự họp, vì là các khách nhân giới thiệu thương phẩm lai lịch giá trị. Dùng mỹ nữ đến hấp dẫn khách hàng, là rất nhiều cửa hàng khai trương làm công việc động thời điểm đều sẽ làm ra sự tình. Thế nhưng có thể xem Huyền Bảo Các như vậy, lập tức lấy ra nhiều như vậy cao chất lượng em gái tiệm mới nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Không thể không nói, những này từ các cái bên trong thế giới tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ủng có nhân vật chính khuôn vai nữ. Chính nhóm, còn là phi thường hấp dẫn nhãn cầu. Lúc này mới vừa khai trương không tới nửa giờ. Trong cửa hàng cũng đã tụ tập chí ít hơn 5.000 tên khách hàng. Chẳng qua trước mắt mới thôi. Thành giao đo vẫn là linh. Ta dựa vào, này cái gì hắc điếm a? Đồ vật bán cũng quá quý. Đúng đấy, nếu không phải xem tại nhiều như vậy đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ phần bên trên. Ta mới không tới đây hắc điếm đây. Có điều người ông chủ này ra tay cũng đúng là lớn mới. 999 vạn tinh tệ khen thưởng nói đưa sẽ đưa. Hơn nữa một giờ liền đánh một lần thưởng. Một ngày đánh 8 lần. Ta phải ở lại chỗ này. Xem có thể hay không đụng với vận may đánh cái giải thưởng lớn. Hừ. Trời mới biết những người trúng thưởng là người hay là không phải nắm. Loại này cấp thấp thị trường. 800 năm trước liền quá hạn. Lý Huyền Dạ đối với những khách cũ thái độ không để ý chút nào. Ngày hôm nay khai trương mục đích chỉ là vì khai hỏa tiếng tăm. Để cho người khác biết Huyền Bảo Các tồn tại. Còn sau này chuyện làm ăn làm sao? Lý Huyền Dạ gặp lo lắng à. Đang lúc này. Huyền Bảo Các ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận kinh động. Tựa hồ là có người nào đến rồi. Thần văn sư tổ gặp phân hội trưởng Dương Tinh Thần. Đại biểu hai khu toàn thể thần văn sư. Chúc mừng Huyền Bảo Các khai trương đại cát. Xuất trước tiên vào trong quán chính là Dương Tinh Thần. Hắn làm đệ nhị quảng trường mới nhậm chức thần văn sư tổ gặp gỡ trường. Vẫn còn có chút thân phận địa vị. Này vừa xuất hiện. Đoàn người nhất thời tránh ra một con đường. Đối với phần lớn người tu luyện mà nói, thần văn sư là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Mỗi một vị thần văn sư năng lượng ẩn chứa đều là vượt quá tưởng tượng. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới Dương Tinh Thần thế mà lại đến, liền vội vàng đứng lên nghênh tiếp. Huyền Dạ huynh, không tử tế a, nếu không phải nghe Hổ Phách tỷ nhắc lên, ta còn không biết ngươi Huyền Bảo Các ngày hôm nay liền khai trương đây. Tiểu đệ hơi chuẩn bị một phần lễ mọn. Kính xin Huyền Dạ huynh vui lòng nhận. Lý Huyền Dạ cười ha ha. đỡ lấy lễ vật vỗ vỗ Dương Tinh Thần vai. Tiểu tử rất trên đạo mà, đáng giá cổ vũ. Dương Tinh Thần trợn tròn mắt, bỗng nhiên liếc mắt một cái cửa hàng bên trong trên quầy biểu diễn thương phẩm. Nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, Huyền Dạ huynh quả nhiên là tài lực kinh người a. Trong tay lại cất giấu nhiều như vậy thứ tốt. Tiểu đệ lại đây cổ động. Huyền Dạ huynh có phải là đến đánh cho ta cái bẻ gãy a? Dễ bàn dễ bàn. Chỉ cần là thần văn sư tổ sẽ huynh đệ đến tiêu phí. Giống nhau, 9.8 bẻ gãy. Như thế nào? Có đủ hay không thoải mái? Dương Tinh Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Lý Huyền Dạ cùng Dương Tinh Thần chuyện trò vui vẻ dáng dấp. Một ít các tân khách trong lòng không khỏi ngờ vực lên. Này chủ cửa hàng là lai lịch gì thân phận? Lại có thể cùng Dương gia con cháu xưng huynh gọi đệ. Tuy rằng Dương Tinh Thần không phải Dương gia con em nồng cốt, nhưng gần đây địa vị tăng cao, sau này nói không chắc có tư cách tiến vào Dương gia cao tầng. Cũng không chết nhân vật tầm thường a. Càng ngày càng nhiều khách mời bị hấp dẫn lại đây. Ngăn ngắn mất một lúc, trong đại sảnh lưu lượng khách liền gia tăng rồi còn nhiều gấp đôi. May là có không gian co lại thả trận pháp, trước sau để bên trong đại sảnh duy trì thích hợp không gian khoảng cách, không sẽ có vẻ tắc. Đang lúc này, lại là một chàng thốt lên từ ngoài cửa truyền đến. Lần này chúng nhân chú mục tiêu điểm là một cái hết sức kỳ lạ nữ tử. Nàng cả người tỏa ra này bảo thạch bình thường hào quang óng ánh. Quanh người lơ lửng hai cái nhãn cầu như thế quay chụp máy móc. Quay về màn ảnh đang lầm bầm lầu bầu nói gì đó. Hiển nhiên là một tên người dẫn chương trình. Trong đám người rất nhanh có người nhận ra cái kia thân phận của cô gái. Là Hổ Phách Thiên Hương. Tinh không mạng thập đại người dẫn chương trình chi nhất. Hổ Phách Thiên Hương. Lại là Hổ Phách Thiên Hương. Ta lão công nhưng là nàng trung thực fan. Nàng không phải đổi nghề đi tinh không mạng làm kỹ thuật cố vấn mà. Tại sao lại trở về mở trực tiếp? Người tới tự nhiên chính là Hổ Phách. Nàng một đường đi một chút nghe một chút. Rất mau tới đến Lý Huyền Dạ trước mặt. Đem màn ảnh nhắm ngay Lý Huyền Dạ. Giới thiệu. Cho hương phấn nhóm giới thiệu một chút. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Bảo các trưởng quỹ Lý Huyền Dạ Lý Công Tử. Lặng lẽ cùng mọi người tiết lộ một bí mật. Lý Công Tử vẫn là đêm thần trực tiếp công đoàn hội trưởng nha. Các người yêu thích Tô Đát Kỷ, Đại Tiểu Kiều, Hạng Vũ chờ ngôi sao mới người dẫn chương trình, đều là trải qua Lý Công Tử một tay bồi dưỡng ra được. Hơn nữa Lý Công Tử vừa còn ký xuống Hổ Phách. Hổ Phách lần này có thể quay về trực tiếp giới. Đại gia người đầu tiên phải cảm tạ chính là Lý Công Tử. Nhanh cho cường hào dâng lên chúng ta tiếng vỗ tay nhiệt liệt đi. Nhìn một cái người đại chủ này truyền bá tố dưỡng. Một người lầm bầm lầu bầu liền có thể thao thao bất tuyệt nói buổi sáng. Liền khẩu khí đều không mang theo thở một hồi. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Đây chính là chuyên nghiệp. Lý Huyền Dạ cũng đưa tay quay về màn ảnh lên tiếng chào hỏi. Những người bạn nhỏ chào mọi người. Ta tên Lý Huyền Dạ. Mộc tử Lý. Đại đạo huyền, tư nhân như đêm trường. Nghe được Lý Huyền Dạ lại đem Hổ Phách Thiên Hương ký kết đến chính mình công đoàn tin tức lúc, hiểu một chút trực tiếp vòng tình hình người đều bị Lý Huyền Dạ trùng thiên hào khí cho khiếp sợ đến. Đây chính là Hổ Phách Thiên Hương. Tùy tiện mở trực tiếp, nhân khí giá trị liền có thể hơn 100 triệu. Hơn nữa fan chất lượng phi thường cao. Thậm chí ở thần vực bên trong đều có nàng fan. Muốn ký kết như vậy một vị nắm giữ cực kỳ được mến mộ đại chủ truyền bá, không phải là bình thường cường hào có thể làm được sự tình. Nghe nói mấy năm trước có một cái đại công hội muốn đào Hổ Phách Thiên Hương, nhưng là ra 10 vạn ức tinh tệ một năm giá trên trời. Thậm chí bị xào lên tinh không mạng tin tức đầu đề đây. Này Lý Huyền Dạ là cái nào bốc lên tới thần hào a? Nhưng mà còn chân chính màn kịch quan trọng còn ở phía sau. Hoàng Hy công chúa giá lâm. Người không phận sự thoái nhượng. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.